Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 277, Chín Long. Sâu trong lòng đất, thần chi pháp vực kéo ra, hình thành một chỗ bí ẩn không gian. Ba tên bao bọc tại thần quang phía dưới thần chi, cùng hai cái đạo nhân nguyên thần, đang nhìn trước mặt màn sáng, đoàn ngọc quét ngang vô kỵ. Uy lăng một phương tình cảnh, liền ở trong đó mảy may tất hiện, một trận trầm mặc, thiên sư, một đạo nhân nguyên thần cuối cùng mở miệng, mặc dù hô phong hoán vũ, muốn như thế mạnh mẽ chống đỡ quân khí, cũng không tránh khỏi quá mức, chẳng lẽ là nam sở khí vận lớn gãy, vũ ninh quân đã có lui binh chi ý, nam sở long khí đối với cái này chỗ trợ giúp không hàng phản tăng mới là. Một tên khác nữ quan phản bác, yêu nghiệt này việc làm, xem qua cũng là rất có vài phần trong lịch sử yêu sư phong thái. Nói đến đây, đều cảm thấy hết sức khó giải quyết, bọn hắn đều chẳng qua du thần ngự khí giai đoạn, lúc này không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía chân chính làm chủ người. Tôn thần, chúng ta nhưng vẫn là muốn động thủ. Nam phương tình thế đại biến. Cao huyền thông quật khởi cơ duyên đại giảm. Trung tâm nhất thần chi chậm rãi mở miệng. Thái tổ tọa trấn Long Đình. Ứng đối huyền thiên. Tùy tiện không thể ra. Chính dương đạo chủ muốn trấn áp Bắc Địa. Hai lớn truyền thuyết không đến. Cơ hồ không người có thể ép tới yêu nghiệt này. Này đánh giá liền khá cao. Bất quá lúc này đoàn ngọc cũng xác thực đến không phải truyền thuyết không thể chế mức độ. Cái này người thật sự là không kiêng nể gì cả. Như cho lấy phí hành thủ cấp mà đi. Linh Châu đình trệ sợ là ở trong tầm tay. Linh Châu lại cách một cái Anh Châu chính là Vi Châu. Đến lúc đó bất luận muốn đi vây công sở Vương Đô. Vẫn là xuôi nam tìm giao Man Châu Cao Huyền Thông phiền phước. Đều hết sức có thể lo. Toàn thân bao phủ đen hào quang màu đỏ thần chi chậm rãi mở miệng. Hắn khí quá thịnh, nhất định phải ngăn chặn một ít. Như thế nào ngăn chặn? Nữ quan nguyên thần trả lời. Tu vi của người này, mặc dù bản phái thiên sư đều không thể chế. Mà hắn quân mặc dù chỉ có 5 vạn, lại có 2 lớn lợi khí. Một khi khiến cho cùng Vũ Ninh quân hợp lưu, sở vương nguy rồi. Đại hạ dĩ nhiên không phải muốn giúp sở vương, nhưng sở quốc muốn diệt, chỉ có thể diệt tại Cao Huyền Thông tay, vòng tại mặt khác hai nhà trong tay, thành bộ dáng gì, đặc biệt là lúc này đoàn ngọc. Mặc dù kinh quốc chẳng qua là cái thùng rỗng, nhưng dù sao trên danh nghĩa Ngô Việt, cùng với thiên hà hạ du các nước chư hầu đã thần phục, này hợp lại cũng có 5 châu chỗ. Đã coi như là Nam Phương số 1 số 2 chư hầu. Chấm lần này mang đến Long Đình bí khí. Có thể diệt kẻ này. Còn có ngân giáp thần lôi. Cũng chưa chắc không thể phòng ngự. Đến mức ngũ độc tông thủ đoạn. Phòng ngự tuy khó. Lại không ngại lấy đạo của người. Trả lại cho người. Thần chi bỗng nhiên nói một câu. Đại hạ đã từng có được đại lục. Tích xúc phong phú. Thu thập đạo thống truyền thừa so đoàn ngọc chỉ nhiều không ít. Ngân giáp thần lôi mặc dù khủng bố, nhưng nếu thật sự là kiên thành, chỉ coi là uy lực lớn máy ném đá, chưa hẳn không thể chống cự, mà tìm tới cùng khí độc tương tự quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Cũng chỉ là cần phải tốn phí chút sức lực mà thôi. Đến mức cắn trả vân vân, như là đã phản huyền thiên. Chính là muốn sao không làm, muốn làm tuyệt. Trên thực tế, một chút thủ đoạn đã tại Cao Huyền Thông trong quân chuẩn bị. Chờ đến phát tác ngay, chắc chắn lệnh thiên hạ khiếp sợ. Giống như năm đó cô thủ chi thành kinh vương một dạng. Đúng lúc này, tình hình đã phát triển đến đoàn ngọc một thương ném ra. Đâm xuyên phí hành một màn. Đây là hàng long phục hổ. Quan chiến chư thần đều là nheo mắt, nguyên thần có năng lực này, mặc dù hắn thân thể chưa từng đột phá, lại không xa rồi, Từ khi vượt qua cái kia quan về sau, tu vi tiến độ đơn giản tiến triển cực nhanh, thực sự đáng sợ. Chư vị đồng loạt ra tay. Thần chi hét to một tiếng, pháp vực lực lượng lan tràn tới đến đại địa phía trên. Ầm ầm, chỉ một thoáng, mây đen tế nhật, lưỡng giới chia cắt. Đây là châu thành trọng địa, tự có dân khí pháp võng, lại là quân doanh, vẫn là ban ngày ban mặt, mặc dù đại thần cũng khó có thể dùng pháp vực ảnh hưởng. Sở dĩ như vậy, liền là đã vận dụng một kiện Long Đình tích lũy chí bảo. Vạn dặm sơn hà đồ, trong quang mang lóe ra, năm tôn thần ánh sáng bao phủ bóng người ngay tại pháp vực bên trong hiển hiện. Một tôn bác mang cao quan thần chi cầm trong tay một cây cây môn họa trục, chậm rãi bày ra, cuối cùng ra đã đến rồi sao? Đoàn Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một nam một nữ hai cái đạo nhân nguyên thần, cùng với ba tôn thần chi, du thần ngự khí, thiên cương chân nhân, tứ phẩm đi lên đại thần. Hắn mỉm cười, nhìn về phía đạo nhân nguyên thần tầm mắt liền mang theo chiêu tức. Thái Âm Tông, Bạch Vân Phái, các ngươi còn muốn làm đại hạ dương mắt, chẳng lẽ không sợ thiên khiển sao? Mặc dù không có thiên khiển, bổn vương thay thiên hành phạt, các ngươi cẩn thận bước Vu Mục Đạo theo gót. Ngô Việt hàng phục, Vu Mục Đạo diệt môn, đây là Nam Phương hai chuyện lớn. Tại tu đạo giới bên trong, Vu Mục Đạo hủy diệt, thậm chí so Ngô Việt hàng phục ảnh hưởng còn muốn lớn. Mà lấy Đoàn Ngọc lúc này thân phận địa vị, nói muốn diệt vong Thái Âm Tông cùng Bạch Vân Phái, làm thật không phải nói cười. Chúng ta chẳng qua là môn bên trong phản nghịch mà thôi. Nam tính đạo nhân trước tiên mở miệng, lúc trước chịu đại hạ ân huệ, chỉ có thể đem mệnh bán cho nó, môn phái lại chưa liên lụy ở bên trong, này kinh vương không thể không có xem xét. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ta Thái Âm Tông có thiên sư tọa trấn, khí vận kéo dài, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nữ quan lại là không chút khách khí, chế giễu lại, sở dĩ phản ứng khác biệt, hoàn toàn là bởi vì địa vực vấn đề. Đoàn Ngọc lúc này địa bàn đã cách Bạch Vân Phái Sơn Môn rất gần, đến mức Thái Âm Tông lại tại sở quốc phía Tây, gần nhất môn bên trong càng là có nhìn về phía Vũ Ninh Quân Nhạc siêu ý tứ. Tự nhiên không sợ, lại là một bộ này. Đoàn Ngọc nghe, lông mày vẫn không khỏi nhăn lại. Đại hạ tích lũy phong phú, dựa vào hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn, không biết lôi kéo được nhiều ít người, mà phi phàm người đầu nhập vào, đặc biệt là luyện khí sĩ, cùng phàm tục khác biệt, khí vận tương liên, vô phương nói đến là đến, nói đi là đi, trừ phi lôi kiếp bất diệt, mới có thể không sợ hết thảy. Đáng tiếc chính Dương Đạo một lòng nghĩ đi đến đen, ta bây giờ trong thế tục địch nhân lớn nhất, cũng không tại Nam Phương, mà là Phương Bắc. Cao Huyền Thông lúc này bất quá không quan trọng một châu nửa cấp bậc phản vương. Chờ đến đả thông con đường về sau, nhất định được trấn áp xuống. Nhưng Phương Bắc, khống chế Bắc Yến chính Dương Đạo, mới thật sự là đại địch. Thế tục là như thế. Phi phàm phương diện, một cái truyền thuyết cấp bậc chính Dương Đạo chủ, lại thêm một cái đại hạ Long Đình, càng là đáng sợ. Lúc này, không khỏi đưa mắt nhìn sang ba cái vị thần. Này ba cái vị thần một mặt cho ngạc nhiên cổ, da mặt vàng óng, đánh cược mang cao quan, ôn tồn lễ độ, cái cuối cùng tướng mạo uy nghiêm, đều là nhất thời tuấn kiệt. Cũng không biết là đại hạ cái nào một đời hoàng đế hoặc là vương gia. Không khỏi cười một tiếng. Thế nào, đại hạ Long Đình cuối cùng muốn đi đến ở bề ngoài rồi hả? Không quan trọng một cái thiên cơ biến số. Nếu không phải ta Thái Tổ cần tọa trấn Long Đình, bất quá tiện tay có thể diệt chi. Tướng mạo uy nghiêm ở giữa nhất một tôn thần chỉ mở miệng. Thanh âm không ngừng gợn sóng. Kinh vương cũng không cần mừng rỡ. Phương Bắc Chính Dương đạo chủ đã chịu Long Đình lời mời. Ít ngần nữa sắp lên đường xuôi nam, tới lấy kinh vương chi tính mệnh. Ha ha, ta sao lại sợ hắn? Ba đạo lôi kiếp, vừa vặn rất tốt chịu hay không? Đoàn Ngọc cười ha ha, ngay cả như vậy, trong lòng áp lực cũng là trở nên nặng nề. Hắn hết sức rõ ràng, đại hạ Long Đình tất nhiên là hận chết chính mình, khẳng định phải nghĩ hết tất cả biện pháp diệt sát, mời Chính Dương đạo chủ nam đến, hoàn toàn chính xác rất có thể. Bất quá đối với cái này người mà nói, chỉ sợ là một lòng cầu tiên thành đạo chiếm đa số. Hắn nhục khiếu là thành tiên chi cơ, chưa hẳn chịu vì đại hạ Long Đình cùng chết. Hô Phong Hoán Vũ Thiên Sư về sau thì là lôi kiếp bất diệt, cùng với cuối cùng thuần dương bất hủ. Lôi kiếp bất diệt là truyền thuyết, thuần dương bất hủ liền là trong truyền thuyết truyền thuyết. Bất hủ người trường sinh, thuần dương bất hủ có lẽ liền là tiên nhân chân chính. Tu luyện đến một bước này, Đoàn Ngọc hết sức rõ ràng, mong muốn đột phá thế giới hạn chế thành tiên. Nguyên thần, nhục khiếu là âm dương lưỡng cực, phương nào đều không thể từ bỏ. Nếu là nhục khiếu có tổn thương, nói không chừng liền phải chuyển thế, làm lại từ đầu. Nếu là Chính Dương đạo chủ tới ám sát hắn, Đoàn Ngọc nhất định không tiếc hết thảy thủ đoạn, thương tới cái này người thân thể. Đoạn hắn hy vọng, kẻ vô tri không biết sợ. Chính Dương đạo chủ được địa thư, nhất định có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Tướng mạo uy nghiêm thần chi cười nhạo một tiếng. Bất quá cũng được, có lẽ hoàn toàn chính xác không cần đến này tôn động thủ. Bởi vì ngươi hôm nay liền sẽ bị tiêu diệt ở đây. Nói xong, hắn trên tay liền hiện ra một tòa lồng giam. Này lồng giam hết sức kỳ dị, phảng phất do số con giao long chiếm cứ đúc thành. Long có linh tính, còn đang không ngừng bơi lội. Long khí, đối với cái này hết sức bén nhạy, Đoàn Ngọc lập tức biến sắc. Kinh vương làm thật biết hàng, đây là cửu long thần hỏa cháo, chính là thái tổ chế, từng luyện 9 đầu tiền triều giao long vào trong đó. Thần chi không nhanh không chậm nói xong, Long Đình không ngã, thần chi vĩnh tồn, các triều đại đăng cơ làm đế thái tổ, tự nhiên dùng hủy diệt tiền triều Long Đình làm âm phủ đệ nhất sự việc cần giải quyết. Dựa vào dương thế lực lượng quét ngang, năm đó đại hạ thái tổ đồng dạng diệt vong tiền triều Long Đình, đồng thời còn luyện môn này dị bảo đi ra. Lần này liền là mang đến trấn áp Đoàn Ngọc, đến mức vì sao không sử dụng cửu tiêu diệt thần phù loại hình, dùng đại hạ thiên ghét trình độ. Mặc dù sử dụng như thế phù lục, chỉ sợ là chơi với lửa có ngày chết cháy. Tái hiện lần trước Đoàn Ngọc độ kiếp tình cảnh, đương nhiên mặc dù không có lôi phù, chỉ là môn này dị bảo vừa ra cũng đủ để lệnh bây giờ Đoàn Ngọc thấy uy hiếp. Này che đậy bên trong sử dụng giao long, mỗi một đầu đều là xuất từ tiền triều hoàng đế, thậm chí còn có tiền triều thái tổ chân long khí. Bất luận cái gì nguyên thần, đụng một cái liền muốn ma diệt, lại càng không cần phải nói. Còn có trong đó cửu long chân hỏa, chuyên khắc chân linh. Thần chi cười một tiếng, nâng chí bảo nhẹ nhàng dương lên. Giống giống, 8 con giao long bay ra, vây quanh ở giữa một đầu đáng sợ 4 chảo giao long. Mặc dù đại hạ về sau, đầu này 4 chảo giao long liền cũng không còn chân long vị trí, nhưng cũng có còn sót lại khí, chính là hết thảy nguyên thần đại địch. Bên cạnh, 2 cái đạo nhân như tránh rắn rết, kiêng dè không thôi thối lui, nhìn 9 con giao long đem Đoàn Ngọc nguyên thần vòng vòng giam cầm. Một chùm hỏa diễm liền muốn bay ra, đây là cửu long chân hỏa, mặc dù bất diệt nguyên thần, ở trong đó cũng phải bị luyện chết tươi. Một buổi sáng Long Đình cuối cùng bị luyện hóa thành một kiện dị bảo. Đại hạ thái tổ quả nhiên vô cùng người, cảm nhận được chính mình hắc giao khí vận hoảng hốt, còn có chung quanh hiển hiện hỏa diễm. Đoàn Ngọc không khỏi thở dài một tiếng. Lần này Đại Hạ Long Đình thật tiền vốn xuất tẫn. Nói thật, dùng tu vi của mình còn có tích lũy, chỉ sợ không phá hết cái này dị bảo. Thậm chí, liền chân linh còn có hay không chuyển thế cơ hội, đều rất khó nói. Nhưng làm khắc ấn sư, chính mình cường đại nhất thủ đoạn, mãi mãi cũng không phải nguyên thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.